Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104: Thiên nhân bản khác đường. Theo thiên địa chi lý xuất hiện bị nghịch chuyển dấu vết, đến nghịch lý thành công, chứng đạo trường sinh, trong thời gian này tổng cộng không cao hơn 10 năm. Dưới tình huống bình thường, hợp đạo tu sĩ liền nghịch lý bước đầu tiên đều không đi đến. Mà vị này đã hoàn thành tấn thăng. Ta cơ hồ hoài nghi, vị này vãng sinh thiên tôn có phải hay không là ngoại giới người sống sót. Này đã 10 phần tiếp cận trường sinh cảnh đại tu sĩ. Cho nên mới có thể như vậy xuôi gió xuôi nước. Truyền pháp giả Chu ngữ khí hơi có chút kinh dị. Ngoại lai giả A, Lý Phàm nghe nói hắn về sau, cũng là không hiểu rơi vào trầm tư. Bất quá may mắn là, vị này thiên tôn tựa hồ đối với huyền hoàng giới tranh chấp cũng không có nhúng tay ý tứ. Vô luận là chúng ta, vẫn là ngũ lão hội bên kia, hắn đều không có chủ động hiện thân tiếp xúc. Còn nghịch chuyển tử sinh mang tới ảnh hưởng, chúng ta còn tại ước định bên trong. Bất quá có thể đoán được chính là, đối với phát động chiến tranh, song phương tương lai khả năng đều sẽ càng ngày càng thận trọng. Truyền pháp giả Chu hơi xúc động. Đến, Lý Phàm cũng là đồng ý gật đầu. Đừng nhìn nghịch chuyển tử sinh, có thể vô hạn phục sinh, tựa hồ cũng là mang ý nghĩa nhân lực vô cùng vô tận. Vấn đề mấu chốt ở chỗ phục sinh cần thời gian, mà huyền hoàng giới bản thân thai nghén tân sinh linh tốc độ bị suy yếu đến cực hạn. Một khi xuất hiện trọng đại giảm quân số, đều cần rất dài không song kỳ mới có thể phục hồi từ từ tới. Đồng thời theo phục sinh số lần không ngừng tăng nhiều, đoán chừng chỗ hao phí phục sinh thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Trong thời gian ngắn, ngược lại sẽ không ra cái gì trở ngại. Liền sợ cứ thế mãi. Lý Phàm chợt mở miệng nói, Chu đạo hữu cũng không cần quá phận lo lắng. Nếu như ta nhớ đến không sai, các ngươi vạn tiên minh không phải trấn áp giấc ngủ ngàn thu rất nhiều tu sĩ a. Thời khắc mấu chốt lại đem bọn hắn phóng xuất, còn có thể nên khẩn cấp. Lý Phàm lần này nói, nói cũng là bị vạn tiên minh trấn áp tại vĩnh hằng tiên tường bên trong tu sĩ, bao quát trước đây bị hắn dùng tam tai bách kiếp minh thần pháp triệu hoán đi ra trăm vạn thần. Mà chỗ chiếm cứ thân thể những cái kia, mặc dù bọn hắn đã cơ bản đã mất đi tự mình ý thức, chỉ còn lại có một bộ xác không, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng dùng để sung làm bia đỡ đạn. Truyền pháp giả Chu đưa mắt nhìn Lý Phàm một lát, cũng không trả lời, chỉ là dùng lễ phép mỉm cười kết thúc trận này trò chuyện. Luôn có dự cảm, vị này vãng sinh thiên tôn thân phận, chấm ngoặc kép, có lẽ đời sau có thể cộng đồng khảo nghiệm nghiệm chứng xuống. Thế này thì không tăng thêm biến số đi. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tiếp tục trở về chính mình công tác chuẩn bị bên trong. Thời gian thấm thoát, đảo mắt thì đã đến neo định 24 năm. Tùng Vân Hải một bên, Lý Phàm lặng yên xuất hiện, ngẩng đầu ngóng nhìn. Bởi vì ta trước đây giả truyền thiên ý, dẫn tới thiên đạo ý thức tức giận. Một thế này xích viêm đốt hải tai họa, không chỉ có thời gian trước thời hạn 3 năm, liền xích viêm cường độ cũng lại một bước tăng lên. Hắn híp mắt, nhìn lấy cái kia đạo dường như tùy phong khiêu động màu đỏ thân ảnh. Vẫn như cũ là mơ hồ hình người, nhưng cùng trước đây nhìn thấy di thế độc lập, tay nâng ngọn lửa khác biệt. Một thế này xích viêm, hai chân xếp bằng ở hỏa diễm biến ảo tường vân phía trên, hai mắt bao hàm sát ý, nhìn chăm chú Tùng Vân chúng sinh. Tại hắn trên thân còn quấn quanh lấy một con du long giống như sinh vật, cũng là nhìn lấy con mồi giống như nhìn chằm chằm phía dưới Tùng Vân Hải. Chợt bọn hắn phảng phất là cảm ứng được Lý Phàm ánh mắt, giống như bỗng nhiên hướng về Lý Phàm vị trí phương vị nhìn qua. Nhưng Lý Phàm quanh thân trận pháp bao phủ, tự nhiên là không thể nào bị bọn hắn phát hiện. Lại là ta chưa thấy qua hoàn toàn mới hình thái. Xem ra tự hồ là bởi vì những năm này ta từng bước bố trí, đưa tới huyền hoàng thiên đạo bất an, cảnh giác. Lý Phàm mắt lộ ra ý cười. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ cần ta không phát động, thế gian này thì không người nào có thể dự liệu được ta đến tột cùng đang mưu đồ thứ gì. Ngươi những thứ này phản kháng đều là phí công thôi. Lý Phàm không có ngăn cản Xích Viêm đốt hải tiến trình, chỉ là một bên yên lặng quan sát. Một thế này, hắn cũng không có đem Mặc Sát dẫn ra dự định, làm vì thiên địa chi phách bên trong tối cường giả. Một khi Mặc Sát xuất thế, thế tất sẽ đưa tới thế gian Trường Sinh Thiên Tôn nhóm ánh mắt. Cho dù bây giờ Lý Phàm đã không lại e ngại bọn hắn, nhưng hắn làm những thứ này diệt thế chuẩn bị, lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vì không ảnh hưởng xua hổ nuốt sói kế hoạch, tạm thời bảo trì điệu thấp mới là vương đạo. Mà Lý Phàm hôm nay chỗ lấy đi vào Tùng Vân Hải, thì là vì quan sát huyền hoàng giới tại tự mình tịnh hóa quá trình bên trong sẽ phát sinh biến hóa cụ thể. Đọc thuộc lòng thiên y bổ thiên lục, Lý Phàm đối với Xích Viêm đốt hải sự kiện này phát sinh đã có toàn hiểu mới. Tùng Vân Hải đến từ thiên pháp giới, cũng không thuộc về huyền hoàng giới bản thể. Tại lưỡng giới dung hợp lẫn nhau quá trình bên trong, thế tất sẽ phát sinh đủ loại bài dị phản ứng. Đại biểu tính cũng là Tùng Vân Hải các nơi liên tiếp phát sinh đủ loại quỷ dị. Mà Xích Viêm nhìn như diệt thế cử động, kỳ thực là vì tốt hơn thúc đẩy Tùng Vân Hải cùng huyền hoàng giới dung hợp. Cùng một việc, đứng tại nhân loại góc độ, cùng đứng tại thiên đạo góc độ, chỗ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, cũng không có phân đúng sai. Theo biến dị Xích Viêm chậm rãi tích xúc lực lượng, toàn bộ Tùng Vân Hải biên giới cũng bắt đầu hiện lên một tầng phong cấm lực lượng, nỗ lực ngăn cản sinh linh từ đó đào thoát. Mà tại cái này thiên địa lồng giam sắp có hiệu lực trước một khắc cuối cùng, Lý Phàm lại là nhìn đến một đoàn người vội vàng tự trên biển ngự thuyền mà đến. Thật vất vả đạt tới bên bờ về sau, vội vàng bỏ thuyền mà chạy. Người cầm đầu cũng tính được là Lý Phàm người quen, chính là Trương Hạo Ba. Một thế này, Lý Phàm cùng hắn không có gặp nhau, nhưng dựa vào hắn trong lòng mình trong cõi u minh dự cảm, cùng tự thân số mệnh, vẫn là tại đại kiếp sắp tới trước đó, chỉ huy bên người người thân bạn bè trốn thoát. Hạo Ba, người nói chúng ta tại Lưu Ly đảo qua thật tốt, tại sao phải ly biệt quê hương, tới này lạ lẫm đại lục ở bên trên đâu? Đúng vậy a, lão đại, mặc dù ta khẳng định là tin tưởng ngươi, vĩnh viễn theo ngươi đi, nhưng kỳ thật ta trong lòng vẫn là rất không minh bạch. Đối mặt người bên cạnh nghi vấn, Trương Hạo Ba thần sắc cũng không có bao nhiêu ba động, chỉ là đem địa đồ triển khai, phân biệt vị trí, đều đâu vào đấy chỉ huy mọi người tiếp tục đi đường. Vừa đi, hắn vừa nói, các ngươi không có phát giác, gần nhất trên đảo tựa hồ thiếu chút người sao? Từ khi lần trước nghe nói có Vạn Tiên Minh tiên sư tới chuyến sau, không chỉ là chúng ta đảo, cái khác trên đảo, bao quát những cái kia tiên sư tự thân, đều đang lặng lẽ rút lui Tùng Vân Hải. Rất rõ ràng là có cái gì lớn biến cố sắp xảy ra. Trương Hạo Ba mười phần tỉnh táo phân tích nói, cùng lưu tại Tùng Vân Hải chờ chết, không bằng tới bên này xông vào một lần. Người khác nghe vậy, vẫn như cũ là một bộ không dám tin bộ dáng, thậm chí có còn nhịn không được phản bác. Có thể bây giờ không phải là nói, thiên tôn sức mạnh to lớn bao phủ phía dưới, người người đều có thể khởi tử hoàn sinh rồi hả? Đã có thể phục sinh, lại có gì phải sợ? Trương Hạo Ba hừ lạnh một tiếng, cũng chưa giải thích, nguyện ý ta cùng đi, tiếp tục theo, không nguyện ý, thuyền còn tại bờ biển, có thể tùy thời tự mình trở về. Hắn chỉ là lạnh lùng nói ra. Mọi người nghe vậy, ào ào câm như hến, không còn dám nói nhiều. Hết chương.